Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đoạt Hôn 101 lần, tác giả Diệp Phi Dạ, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên bộ truyện này. Chương 61 đến 70, mọi người tập trung một chỗ, thật náo nhiệt. Cô Lan Sang ghét nhất là bị người khác dùng giọng điệu bình bảo tự đắc nói chuyện với cô. Ngẩng đầu liền nhìn thấy đáy mắt Tô Kiều Kiều lóe ra vài phần vui sướng khi người gặp họa, bình tĩnh đứng ở đó, giống như im lặng chờ đợi cô xấu mặt. Đáy mắt của Lan Sang lẻ lẻ, muốn cho cô mất mặt, không có cửa đâu. Cô đúng là phóng viên nhỏ, dựa vào chuyện xấu của những minh tinh, người mẫu, sao có kiếm cơm. Những người này không biết cô, nhưng mà cô đối với bọn họ, từng chuyện đều nắm rõ như lòng bàn tay. Có vài chuyện xấu, mặc dù không bị lọt hết ra ngoài, nhưng cũng không có nghĩa là cô không biết. Trong não của Lan Sang nhanh chóng nhớ một chút, sau đó liền lặng lặng quay đầu, nhìn về phía Lưu Tổng đang đứng một bên. Ánh mắt của cô có chút hơi lạnh lẽo, rõ ràng trực tiếp nói. Đến tham gia bữa tiệc này, đều là khách mời của Lưu Tổng. Lưu Tổng liền chiêu đãi khách mời như vậy sao? Thực ra người Lưu Tổng mời đến đều là đối tác trên thương trường, lại có một ít minh tinh người mẫu. Mặc dù không phải nhớ được tất cả mọi người, nhưng mà ông ta đều đã gặp qua. Mà cô Lan Sang khuôn mặt mười phần xa lạ, lại là phóng viên, ông ta liền cho rằng cô Lan Sang tới chính là vì khai thác chuyện xấu. Dù sao cũng là bữa tiệc của chính mình, không thể ở trong bữa tiệc xảy ra chuyện gì, liền mở miệng nói. Tiểu thư đã có thiếp mời, liền lấy ra để cho chúng tôi nhìn một cái. Chúng ta liền cho rằng mục đích của tiểu thư không thuần khiết, tiến hành lục soát người và mời cô rời khỏi. Nói xong, Lưu Tổng liền đối với bảo an nơi xa vẫy vẫy tay. Bảo an lập tức đi tới, đứng ở bên người của Lan Sang. Tô Kiều Kiều cao ngạo đứng ở đó, trên mặt lập tức hiện lên tươi cười lạnh lẽo. Cô Lan Sang từ trước đến nay luôn luôn sĩ diện. Nếu như cô bị bảo an ngăn cản lục soát người trước nhiều người như vậy lại đuổi ra, mặc dù mọi người không biết cô là ai, nhưng mà cô cũng không thể ném mặt mũi của mình. Cho nên, trước một giây lúc bảo an đến gần, cô Lan Sang gọn gàng dứt khoát đem túi sách trong tay mình kéo khóa kéo ra, sau đó lật tài liền đổ xuống, đồ đạc rào rơi xuống đất. Một cái chìa khóa xe, một cái máy điện thoại, một cái bóp tiền, đơn giản mà lại rõ ràng. Lưu Tổng, hiện tại ông thấy rõ ràng sao? Trên người tôi không có máy nghe trộm, camera hay bất kỳ thiết bị gì, cho nên mục đích của tôi không thuần khiết, có thể làm rõ rồi. Ánh mắt cô Lan Sang thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Tổng, thanh âm thanh thủy sắc bén gần từng chữ nói. Lưu Tổng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà một hơi của ông ta còn không có thở xong, cô Lan Sang lại nhanh chóng, không chậm không nhanh mở miệng nói. Lưu Tổng, nghe nói ngày 20 tháng trước ông ở Bích Hải Vân Thiên mua sắm một phòng mới, bên trong giấu một cái sinh viên. Lại nghe nói Lưu Tổng ở rể nhà vợ. Lưu Tổng vẫn luôn luôn sợ vợ. Nói vậy chuyện này vợ Lưu Tổng còn chưa biết đi. Sắc mặt Lưu Tổng lập tức bắt đầu trở nên khó coi. Trên mặt cổ Lan Sang hiện lên ý cười nhợt nhạt. Vậy mà dám đụng tới cô, thật đúng là cho rằng cô dễ bắt nạt. Nếu vừa rồi dám để cho cô mất mặt trước nhiều người như vậy, Như vậy cô liền làm cho bọn họ mất mặt gấp 10 lần. Cô Lan Sen nghĩ tới đây, liền quay đầu lại, nhìn về phía Tô Kiều Kiều. Nghĩ thầm rằng, cô ta thật đúng là âm hồn không tiêu tan ở trên thế giới của cô, làm cho cô không nhớ kỹ cô ta cũng thật khó. Tô Tiểu Thư, tôi nghĩ rằng cô có phải hay không quên một thời gian trước tại tòa soạn XH đùa giỡn người khác, kết quả bị người ta đánh cho hai bạt tay, hủy bỏ chuyện hợp tác rồi hả? Cô Lan Sen nói như vậy, vừa nói ra mọi người đều kinh hãi. Tô Kiều Kiều đã bị người khác tát hai bạt tay, hơn nữa là bị hủy bỏ hợp tác. Trời ạ, đây là thật hay giả? Tô Kiều Kiều lại bị đánh, lại còn ở tòa soạn XH tin tức, cô ta vậy mà cũng sẽ bị người ta hủy bỏ hợp tác. Cô ta vẫn luôn thích đùa giỡn người khác, đi tới chỗ nào đều là một bộ dáng thanh cao, chắc là gặp người so với cô ta, cho nên mới bị phản kích thôi. Những cái minh tinh cùng người mẫu, nàng nghe nói như vậy, cũng nhịn không được bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tô Kiều Kiều đứng ở nơi đó, mặt một trận hồng một trận xanh, tại nắm thành quyền. Cô Lan Sen cúi người xuống, đem đồ của mình nhặt lên, thu dọn gọn gàng xong, lúc này mới dương mắt nhìn về phía Tô Kiều Kiều. Tôi nhớ rõ tôi nói qua cùng cô, không nên trêu đụng tới tôi. Nếu không tiếp theo, tôi tuyệt đối không nhẹ nhàng với cô. Còn người tôi cũng không dễ bắt nạt. Cô vậy mà còn dám đụng tới tôi. Cô Lan Sen nói xong, liền khinh thường lườm Tô Kiều Kiều một cái, hơi hơi ngẩn cằm. Bên môi nở rộ một nụ cười xinh đẹp lạnh lùng, mặt mày trong lúc đó cũng mang theo ý độc ác. Tô Kiều Kiều toàn thân đã bắt đầu run rẩy, lập tức cô ta đã nghĩ muốn đem Cô Lan Sen xé nát cô ta ngay tại chỗ. Cô ta cảm nhận được lửa giận trong lòng mình, nếu như không rút ra, cô ta sẽ điên mất. A ta chỉ là một cái phóng viên nhỏ nhỏ, lại dám liên tục làm thiên hậu, là cô ta mất mặt hai lần trong giới nghệ sĩ. Hơn nữa, những người xung quanh vậy mà nói chuyện khó nghe như thế. Tô Kiều Kiều cực kỳ tức giận, ngược lại ôm lấy môi nở nụ cười. Cô ta liên tục gật đầu như là muốn nói, nhưng mà một câu cũng không nói nên lời. Cô ta cúi đầu thấy chén rượu trong tay mình, nghĩ cũng không nghĩ liền hướng về phía Cố Lan Sen mạnh mẽ hát qua. Cố Lan Sen cũng thật không ngờ Tô Kiều Kiều vậy mà ở trước mặt mọi người như vậy hành động hát chính mình. Sưu đỏ lạnh giá chạy khắp mặt, chậm rãi dọc theo hai gò má của cô chạy tiếp xuống, dính ở trên quần áo của cô. Xung quanh có người hít một ngụm khí, tiếp tục ở tại chỗ của mình nhìn một màn như vậy. Đáy lòng Cố Lan Sen bùng lên một ngụm lửa. Cô ta vẫn không chịu dừng phải không? Cô trước sau như một duy trì dáng vẻ bình tĩnh, xinh đẹp đứng ở đó, kiềm chế thốt ra lời thô tục. Đáy lòng đã đem 18 đời tổ tông Tô Kiều Kiều ra thăm hỏi một lần. Tô Kiều Kiều hát người xong, đáy lòng cảm thấy tức giận tiêu hao một chút, liền xoay người đối với Lưu Tổng bên cạnh nói. Còn không đem bà điên này đuổi ra. Đúng đúng, mau lên. Lưu Tổng đối với bảo an đứng ở bên cạnh trực tiếp mệnh lệnh, mau đuổi cô ta ra ngoài. Trong nháy mắt, bảo an đến bên cạnh mình đó, Cố Lan Sen đột nhiên xoay người đi tới bên cạnh khu tiệc đứng. Mặt trên mặt đất, rất nhiều đồ thủy tinh, bên trong đủ loại kiểu dáng đồ ngọt. Cố Lan Sen nhìn lướt qua, liền chọn một cái bánh sầu riêng tay mễ lộ, đi lên phía trước. Một phèn nâng lên, sau đó xoay người, liền hướng về phía trên mặt Tô Kiều Kiều ném qua. Tổ thủy tinh kia rất lớn, bên trong tay mễ lộ còn 2/3, bị Cố Lan Sen ném ra ngoài như vậy. Cái bánh có chút lớn, người xung quanh vây xem, hét lên một tiếng, nhanh chóng tránh ra, ngược lại cũng không bị bắn lên người quá nhiều. Nhưng mà Tô Kiều Kiều bị ném đúng lên người. Bánh tay mễ lộ kia, hương vị là sầu riêng. Trong nháy mắt, một mùi sầu riêng đặc trưng từ trên người Tô Kiều Kiều bay qua. rất nhiều nữ minh tinh đều bịt mũi tránh né. Trên tóc Tô Kiều Kiều, trên mặt, toàn thân đều dính đầy chất lỏng tẩy mễ lộ. Thậm chí tóc của cô ta còn đang chảy nước xuống đất. Cô Lan Sen nhìn Tô Kiều Kiều như vậy, nghĩ thầm rằng cô ta nhất định thảm hơn nhiều so với mình đi. Tâm tình nhất thời bắt đầu tốt, vốn định xoay người rời khỏi, nhưng mà nhìn chậu thủy tinh trong tay, nghĩ nghĩ liền ném về phía Tô Kiều Kiều. Bên này, Tô Kiều Kiều bị hắt còn chưa tỉnh táo, lại thấy chậu thủy tinh bay tới trước mặt. Cô ta theo bản năng liền chạy về một bên trốn đi. Thế nhưng cô ta đi giày cao gót rất cao, nhất thời cả người không đứng vững, liền ngã sấp trên mặt đất. Muốn bao nhiêu chật vật, có bấy nhiều chật vật. Lúc này, cô Lan Sang mới cảm thấy hoàn toàn hết tức giận, khẽ hừ một tiếng, liền xoay người, giảm xuống giày cao gót, tào nhã rời đi. Cô Lan Sang vẫn như thế, có người mắng cô liền cãi lại, có người đánh cô liền đánh lại. Cô Lan Sang là một người như vậy. Không phải tính tình cô không tốt, mà là từ nhỏ đến lớn, cô bị người ta xem như món hàng bán đi bán lại, dần dần học xong cách bảo vệ bản thân. Bởi vì cô Lan Sang biết, trên thế giới này, nếu như ngay cả chính cô còn không bảo vệ tốt mình, vậy thì thật sự không ai bảo vệ cô rồi. Người trên thế giới này, bao gồm cả mẹ đẻ của cô, cho cô ủy khuất nhiều lắm, cho nên chính cô không cho phép mình chịu một chút ủy khuất. Có lẽ cô đánh trả quá mức nóng nảy, làm cho một đám người trong bữa tiệc đều ngây ngốc ngẩn người, không biết làm sao. Cho nên, lúc cô Lan Sen rời khỏi bữa tiệc, mọi người mới khôi phục lại tinh thần. Tô Kiều Kiều bị mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, cô ta cắn chặt răng, suýt nữa bắt đầu khóc. Cuối cùng vẫn cố nén, được người đỡ rời khỏi đưa vào phòng nghỉ câu lạc bộ. Tô Kiều Kiều cởi quần áo bẩn, giúp mình ở trong phòng tắm. Khoảng 1 giờ, tắm cả người, vẫn cảm thấy có hương vị sầu riêng ở trên người cô ta. Cuối cùng, cô ta tìm nước hoa, xịt lên toàn thân, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Tô Kiều Kiều luôn được người ta nịnh bợ, hiện tại xảy ra chuyện xấu như vậy, cô ta tự nhiên không có khả năng quay lại bữa tiệc. Một người ở trong phòng, đáy lòng tất nhiên vừa tức giận lại vừa ủy khuất. Phụ nữ đều là như thế, lúc cảm thấy mình đặc biệt ủy khuất, liền muốn tìm kiếm chỗ dựa, tìm kiếm an ủi. Mà người Tô Kiều Kiều muốn chỗ dựa và an ủi đó chính là Thịnh Thế. Cô ta gọi bảy cuộc điện thoại cho người cô ta gọi là chỗ dựa và an ủi. Chỗ dựa và an ủi mới bắt đầu nhấc điện thoại. Giọng nói ủy khuất đáng thương của Tô Kiều Kiều lập tức nói: Thịnh ca, hôm nay em bị người bắt nạt muốn chết. Thật ra Thịnh Thế bởi vì chuyện Hàn Thành Trì muốn trở về mà tâm tình đang có chút không vui. Căn bản không muốn nghe điện thoại, chỉ là vừa mới không cẩn thận bấm sai rồi, liền bấm nút nghe. Nghe được Tô Kiều Kiều nói, vẻ mặt cũng không thay đổi, giọng nói thản nhiên vẫn độc ác như cũ nói: Có công sức gọi điện thoại nhiều như vậy, chứng tỏ bị bắt nạt còn chưa đủ thảm. Tô Kiều Kiều càng lúc càng tủi thân. Cô ta không biết mình gọi cú điện thoại kia là tìm kiếm chỗ dựa và an ủi, hay là tìm kiếm thêm đả kích ra. Xong nói Tô Kiều Kiều yếu ớt, mang theo nén giận nói: Thịnh ca, anh làm sao có thể nói như vậy? Được rồi, tôi không như vậy nữa. Ngược lại giọng nói Thịnh Thế lập tức đứng đắn rất nhiều. Đáy lòng Tô Kiều Kiều không hiểu sao liền ngọt ngào. Phải biết rằng đây chính là lần đầu tiên Thịnh Thế nói với cô ta như vậy. Cô ta là người phụ nữ bên cạnh Thịnh Thế lâu nhất. Mặc dù Thịnh Thế không chạm vào một ngón tay cô ta, nhưng mà cô ta cảm thấy có thể đáy lòng Thịnh Thế thật sự có cô ta. Hiện tại nhìn anh thỏa hiệp với cô ta, giọng nói không bình thường như thế, trong nháy mắt Tô Kiều Kiều cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Cô ta cảm thấy mình bị ném tay mễ lộ vì sầu riêng cũng rất tốt, thậm chí hận không thể người bị ném thêm vài lần. Chỉ cần Thịnh Thế có thể sử dụng giọng điệu này nói chuyện với cô ta. Nhưng mà

cô thấy cực kỳ nhiều bộ dáng của đại boss, bộ dáng tranh bá xưng vương trên thương trường, bộ dáng hăng hái đã bại kẻ địch, bộ dáng tràn đầy tự tin trước đối thủ cạnh tranh, bộ dáng trừng mắt lạnh lùng phẫn nộ, là chưa từng thấy bộ dáng giờ phút này của đại boss. Trên dưới toàn thân dường như tản ra nhàn nhạt đau thương, giống như là người đàn ông tổn thương vì tình. Chẳng biết tại sao mà làm cho người ta lộ ra một vẻ cảm động. Thư ký bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Lúc ấy cô bỏ quên điện thoại di động trong công ty. Buổi tối ăn cơm xong mới phát hiện, liền trở về công ty lấy. Lại thấy văn phòng của tổng giám đốc phát sáng, cửa đóng lại. Cô liền tò mò nhìn qua khe cửa, nghĩ rằng bên trong nhìn thấy hai người, lại phát hiện một mình đại boss đang ngồi bên trong. Đáy lòng cô lúc ấy nhìn không được có chút nghi ngờ. Không phải sẽ chiều hôm nay đại boss cùng một người đi hẹn hò sao? Vì cái gì nửa đêm lại chạy tới công ty? Cô nghi ngờ lại nghi ngờ, cũng không dám quấy rầy đại boss, định rón rén rời đi, lại nghe thấy bên trong truyền đến hai tiếng Sở, chương 66 đến 70. Nghe giọng điệu như vậy thì cô ta vô thức quay đầu lại, lại thấy sếp tổng không gì không làm được, đang chụp mặt vào lòng bàn tay, bả vai rung lên giống như đang chịu đựng áp lực gì đó hoặc đang khóc. Cô ta cũng không biết bản thân suy nghĩ gì, giống như mất hồn mất vía, cho nên về đến nhà, trong đầu cô ta vẫn là hình ảnh kia. Căn bản, cô ta không thể tưởng tượng được cô ở bên cạnh sếp tổng lâu như vậy, ngay cả cảm nhận của cô ta thì thật ra không có chuyện gì có thể làm khó sếp. Vậy mà, lại có lúc trông cậu ấy bất lực, yếu ớt như vậy. Lúc đó, sếp tổng chỉ gọi Sở, giống như tên một cô gái, là tên người trong lòng của cậu ấy sao? Sau đó, có một lần cô ta bay sớm về Bắc Kinh, nghĩ rằng về nhà rồi, đến công ty sẽ bị muộn nên đến công ty luôn. Lúc đó chỉ mới 6 giờ sáng, trong công ty chẳng có ai. Hằng ngày, cô ta đều dọn dẹp văn phòng cho sếp tổng. Hôm nay đến sớm, cô ta cũng vào sớm hơn, đang dọn dẹp bàn làm việc lại thấy trên đó có một tờ giấy bỏ đi. Mặt trên là chữ viết sòng bài phượng múa của sếp tổng. Sở, cô ta lại nhìn thấy chữ đó là Sở. Cô ta hơi sợ một chút, lại nghe thấy tiếng động từ phòng nghỉ của sếp, ngẩng đầu lên lại thấy sếp tổng vừa tỉnh ngủ. Thế mà sếp lại qua đêm ở công ty. Từ sau lần đó, cô ta cũng chú ý quan sát đến sếp tổng hơn, phát hiện rõ ràng cậu ấy đều đề cặp kè với rất nhiều phụ nữ khác nhau, nhưng buổi tối vẫn quay lại công ty. Mà cô ta còn phát hiện một điều, tất cả những người phụ nữ xung quanh cậu ấy đều có một điểm giống nhau. Đó chính là họ đều có một mái tóc xoăn dài, đen nhánh, làn da trắng nõn, mắt to khi cười lộ lên, có lúm đồng tiền mờ mờ. Chị ta đoán có lẽ Sở trong lòng sếp cũng có những đặc điểm này. Người ngoài đều cảm thấy được sếp tổng cực kỳ phong lưu, cứ vợ rồi mà vẫn ở bên ngoài ăn chơi lêu lỏng. Kỳ thực chỉ có cô ta biết sếp tổng rất chung thủy. Cô gái mà sếp tổng yêu tên là Sở. Sau khi kết hôn với Cổ Lan Sang, cậu ấy cũng không vui vẻ. Mà lúc này sếp tổng đứng đó mang vẻ mặt u sầu nhìn ra ngoài cửa sổ là vì cô gái tên Sở kia sao? Đang lúc thư ký do dự có nên vào hay không thì điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Người đàn ông hoang hồn thản nhiên đến bên cạnh nghe điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà khiến người đàn ông lúc trước còn mê vẻ mặt buồn bã trở nên có chút gấp gáp, xong nói cũng trở nên bén nhọn. Bà nói cái gì? Cô ấy một mình đến cố ra? Bà điên sao? Sao lại để cô ấy một mình đến đó? Anh rống xong, cũng cúp điện thoại, cũng chẳng kịp lấy áo khoác, chỉ kịp lấy chìa khóa rồi đi ra văn phòng. Thư ký không kịp tránh, chỉ chỉ có thể nhỏ giọng nói với Thịnh Thế. Thịnh tiên sinh đã có bản kế hoạch mới, bọn họ kêu tôi mời ngày qua cho chút ý kiến. Hôm nay là chủ nhật, không cần đi làm, có kế hoạch gì thì ngày mai đưa tôi xem. Có ngày cuối tuần cũng nên để cho người ta nghỉ ngơi một ngày. Thịnh Thế vừa rống với thư ký vừa đi về phía thang máy. Thư ký bị anh ta rống, cũng chỉ biết đứng sững sờ ở đó, cả người run run không dám nói câu gì, nhưng trong lòng lại thấy tủi thân vô cùng. Sếp tổng, cậu cũng biết ngày hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ sao? Từ sau khi gả cho Thịnh Thế, cô Lan Sang cũng không trở về cố gia nữa. Tận đáy lòng, kỳ thật cô rất ghét trở về nhà. Tuy cô cũng có một khoảng ký ức rất dài, cũng được gọi là no đủ, hạnh phúc, có chị cô Ân Ân và người cô thầm mến Hèn Thanh Tri đã xuất hiện tại cố gia, nhưng đây cũng chỉ là nơi xảy ra nhiều ký ức cô không muốn nhớ lại. Sở dĩ cô có thể ở lại cố gia nhiều năm như vậy, kỹ thuật ít nhiều cũng nhờ cô Ân Ân. Cô Ân Ân là một cô gái khiến ai cũng đều quý mến, khuôn mặt xuất chúng, có trí thức, hiểu lấy nghĩa trúng chuẩn một cô gái danh giá. Tất cả những tục ngữ mỹ lệ đều không đủ hình dung vẻ tốt đẹp của chị ấy. Tại cố gia, người mà cố Lan Sàng ghét nhất chính là cố phu nhân, mẹ đẻ của cố Ân Ân, mẹ nuôi cô. Ngoài ra còn có một người nữa thường xuyên xuất hiện ở cố gia, cháu ngoại của cố phu nhân, em họ cố Ân Ân, Vương Gia Di. Vương Gia Di bằng tuổi cô, từ nhỏ đã thích Thịnh Thế. Hàn Thanh Tri và Thịnh Thế cùng ở một khu đại viện từ nhỏ. Cố Ân Ân là hôn thê của Hàn Thanh Tri, cho nên Thịnh Thế, Hàn Thanh Tri và Cố Ân Ân thường xuyên gặp mặt. Vì thế, cô em họ Vương Gia Di yêu mến Thịnh Thế, cho nên luôn đi theo sau chị họ để có thể thường xuyên gặp mặt Thịnh Thế. Sau đó, Cố Ân Ân và Hàn Thanh Tri đi du học. Thịnh Thế vì ngồi sau xe điện của Cố Lan Sang mà ngã gãy tay, không thể thi cuối cấp. Học lại một năm còn được phân vào lớp của Cố Lan Sang. Vì vậy, Vương Gia Di chưa bao giờ để ý đến con gái nuôi của Cố Gia đã nhận Cố Lan Sang là bạn tốt. Mỗi ngày đều kiếm cớ tìm Cố Lan Sang, đương nhiên mục đích để nghe ngóng tin về Thịnh Thế. Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Vương Gia Di thích Thịnh Thế thì rất nhiều người biết, nhưng Thịnh Thế lại chẳng thèm để ý đến Vương Gia Di dù chỉ một lần. Còn Cố Lan Sang, vì Cố Ân Ân đi du học, chỉ còn một mình, thế nên cho dù Vương Gia Di có rất nhiều tật xấu, nhưng cô ta vẫn chấp nhận kết bạn với Vương Gia Di. Mãi đến 2 năm trước, đúng ngày sinh nhật Vương Gia Di, cô ta nhờ Cố Lan Sang nhất định phải mời bằng được Thịnh Thế đến tham dự tiệc sinh nhật của cô ta. Đêm đó, Vương Gia Di muốn chú sai Thịnh Thế rồi hạ thuốc. Sau đó cùng anh lên giường, nhân cơ hội gạo nấu thành cơm để gả cho Thịnh Thế. Trong mấy người bọn họ, bối cảnh gia đình Thịnh Thế là tốt nhất. Tuy mọi người cùng nhau lớn lên, nhưng ai cũng nói chuyện khách khí, thận trọng với anh. Cho nên, rất nhiều người muốn làm thân với Thịnh Sa. Tất nhiên, Vương Gia Di không tự nghĩ ra cách này. Từ trước đến giờ, Vương Gia Di là một cô gái không có đầu óc, chính là một bình hoa di động. Biện pháp này của cô ta kỳ thực là do mẹ ruột của Cố Ân Ân, Cố phu nhân nghĩ ra. Cố phu nhân muốn để cháu gái ruột gả cho Thịnh Thế, như vậy gia đình họ một người gả cho Hàn Thanh Tri, một người gả cho Thịnh Thế, đều đáng nở mày nở mặt. Tuổi xa họ cũng không đáng lo. Nhưng mà chuyện lại phát sinh ngoài dự đoán. Không biết có phải do mọi người uống quá nhiều, hay là xảy ra chuyện gì. Nói ngắn gọn, sáng hôm sau như dự tính, cố phu nhân dẫn theo mẹ Thịnh Thế đẩy phòng ngủ Vương Gia Di, lại bắt tại trận cảnh kia để có thể ấn định hôn sự của hai người. Quả thật, khi đẩy cửa ra, trong phòng rất hỗn độn, quần áo vứt dưới sàn, Thịnh Thế trần như nhộng nằm trên giường. Nhưng cô gái bên cạnh anh không phải là Vương Gia Di mà là Cố Lan Sang. Cố Lan Sang là con gái nuôi, có mục đích gì tất nhiên mẹ Thịnh Thế biết rõ. Mẹ Thịnh Thế không phải không thích Cố Lan Sang, nhưng Thịnh Sa mấy đời đều độc đinh nên muốn cưới phải cưới một cô gái có gia thế tốt một chút. cho nên nhìn thấy cảnh kia đã cho rằng cô phu nhân của ý sắp đặt muốn cho Thịnh Sa cho phép Thịnh Thế cưỡi cổ lên sang, thì Thịnh phu nhân lập tức trở mặt. Cố phu nhân không dám đắc tội với Thịnh phu nhân nên vội vàng mở miệng giải thích. Cố Lan Sang và Thịnh Thế bị đánh thức. Cố Lan Sang bị cảnh tượng trước mắt dọa ngốc. Thật sự cô không nghĩ lần đầu tiên của mình lại bị mất một cách u mê như vậy. Mà Thịnh Thế lại nhíu mi, thấy cố phu nhân và Thịnh phu nhân đang tranh cãi, chỉ nói: nếu chuyện đã xảy ra rồi thì nói nữa cũng vô ích, còn cứ sửa sở là được. Lúc đó Thịnh Thế gọi cổ Lan Sang là sở sở. Tên thật của cổ Lan Sang là Diệp Sở Sở, nhưng tại thành phố Bắc Kinh này không ai gọi cô là Diệp Sở Sở. Tất cả mọi người đều gọi cô là cổ Lan Sang, chỉ có một mình Thịnh Thế gọi cô là Sở Sở, Diệp Sở Sở, Sở Nhị. Thịnh phu nhân có chút không hài lòng, sợ Thịnh Thế bị ép buộc. Thịnh gia không sợ cố gia bọn họ. Huống chi, chỉ là con gái nuôi, ngủ thì ngủ cũng chẳng cần chịu trách nhiệm gì. Mà cố phu nhân cũng không muốn cố Lan Sang gả cho Thịnh Thế, tuy bà ta nhận nuôi cố Lan Sang có mục đích dựa vào đám cưới của con bé, nhưng bà ta cũng không hề muốn để cố Lan Sang có một mối hôn sự tốt như vậy. Vì thế, cố phu nhân và Thịnh phu nhân lại đứng chung một chuyến tiếng, từ chối cuộc hôn nhân này. Đáng trách hơn là lúc đó cố Lan Sang cũng đứng về phe bọn họ, nói không muốn gả cho Thịnh Thế. Nhưng mà không ai biết, lúc đó thật sự Thịnh Thế cam tâm tình nguyện, không hề tức giận, oán trách khi nói muốn chịu trách nhiệm với cố Lan Sang. Anh cảm thấy bức thư tình có ý nghĩa nhất mà người đàn ông có thể cho phụ nữ chính là giấy đăng ký kết hôn. Cho nên anh tìm gặp cố phu nhân, cho bà ta rất nhiều tiền và món lợi khác mới khiến bà ta chấp nhận gả cố Lan Sang cho anh. Nói là gả, nhưng chẳng khác gì cuộc mua bán. Lúc đó, em trai cùng cha khác mẹ của cố Lan Sang đến Bắc Kinh tìm cô. Vừa lúc biết được chuyện này, cậu cảm thấy chị gái đã bị mẹ bán một lần, đã đủ đáng thương, bây giờ lại bị bán một lần nữa. Vì thế muốn dẫn cố Lan Sang trốn khỏi nơi ác mộng này. Nhưng đang trên đường chạy trốn, lại xảy ra tai nạn xe cộ, em trai cố Lan Sang trở thành người thực vật. Cố Lan Sang cầm một khoản tiền lớn để lo cho em trai, cho nên cô quay về cố gia. Cô phu nhân nói cô gả cho Thịnh Thế, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, còn bà sẽ không cho cô một xu. Kỳ thực, lúc đó cô phu nhân đã nhận nhiều tiền bạc và món lời từ Thịnh Thế. Vì vậy, Thịnh Thế viết tặng cho cô Lan Sang lá thư tình duy nhất đời anh, giấy đăng ký kết hôn, để cô trở thành Thịnh Thế phu nhân danh chính ngôn thuận. Như vậy, người đàn ông Vương Gia Di thầm mến đã cưới cô Lan Sang cũng đủ khiến cho Vương Gia Di không cam lòng chút nào. Cô ta giống như người điên, xông về phía cô Lan Sang, hận không thể xé xác cô Lan Sang thành trăm mảnh. Cô Lan Sang cũng phong khoải kẻ ngu, cô cảm nhận được nếu không phải vì cổ phu nhân và Vương Gia Di bày kế thì cô và Thịnh Thế cũng không thể trở nên như thế. Cô cũng không bị cổ phu nhân coi là đồ vật mà bán đi lần nữa. Sau đó, cô Lan Sang không chút lưu tình mà đánh trả một cái, khiến cho hai bên trở mặt thành thù. Sau đó, cô Lan Sang cũng không quay trở lại cổ gia. Cổ gia vẫn ở căn biệt thự cũ. Đã lâu, cố Lan Sang cũng không trở về. Nhìn cảnh tượng quen thuộc cũng khó tránh khỏi việc nhớ về quá khứ. Đã định đến một mình, vì thế nói với tài xế một câu, rồi tự cô đi mua vài thứ rồi xuống xe. Con đường này, cô đã đi qua trăm ngàn lần. Hai bên đường là hai cây ngô đồng. So với hai năm trước, dường như cũng to hơn rất nhiều. Lái xe đưa nàng đến cổng khu biệt thự. Cách biệt thự cố xa chừng 20 phút đi bộ. Trước cửa khu biệt thự, bác bảo vệ vẫn còn nhớ rõ cố Lan Sang, mỉm cười cho hỏi: cố nhị tiểu thư, cô về rồi. Cố Lan Sang cười cười, chưa kịp mở miệng nói chuyện thì có một chiếc Mercedes màu đỏ đi đến. Lúc đi qua bên trái cô thì xe hơi chậm tốc độ, cửa kính hạ xuống, bên ghế phụ xuất hiện khuôn mặt mà cô đang sàn ghét cực kỳ, Vườn Già Di. À, vậy mà gặp lại người quen cũ, Thịnh Thiếu Phu Nhân. Thịnh Thiếu Phu Nhân, thật trùng hợp. Cô Lan Sang cực kỳ không thích điều này. Thật trùng hợp. Cô Ân Ngân và Hàn Thành Trì trở về, gọi điện kêu cô tới Cố Gia. Cô đã nghĩ có thể chạm mặt Vương Gia Di. Quá thật không ngờ lại chạm Vương Gia Di sớm như vậy. Anh yêu, cô ta chính là người bạn tốt trước kia của em. Rốt cuộc cướp đi người đàn ông em thích, Cố Lan Sang. Vương Gia Di chào hỏi Cố Lan Sang, sau đó vội vàng quay đầu giới thiệu với người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Ông xã cô ta cũng là người đàn ông trước kia em thích, là con trai Thịnh Gia, ngày nào cũng gây chuyện đó. Cố Lan Sang cảm thấy kiểu giới thiệu của Vương Gia Di này quả thật mới mẻ, độc đáo. Cô nhẹ giọng nói chuyện với người đàn ông trong xe. Xin chào, tôi là Cố Lan Sang. Người đàn ông ngồi trong xe chỉ phút cầm với cô. Đột nhiên Vương Gia Di quay đầu, biết rõ ràng Cố Lan Sang chỉ đến một mình, lại vẫn cố tình mỉm cười hỏi: Thịnh Thiếu Phu Nhân, có phải Thịnh tiên sinh bận đi chơi với phụ nữ bên ngoài nên không có thời gian về nhà mẹ đẻ cùng cô không? Cũng 2 năm rồi Cố Lan Sang không gặp Vương Gia Di. Cô cho rằng tính cách cô ta cũng nên thay đổi ít nhiều, nhưng thật không ngờ vẫn đáng ghét như vậy, mở miệng rồi uy hiếp người khác. Cố Lan Sang đang suy nghĩ phản bác lại Vương Gia Di như thế nào thì một chiếc siêu xe đổ ngay cạnh Vương Gia Di. Vương Gia Di cố ý đem tốc độ xe ở mức chậm nhất, làm cho cô ta có khả năng ngồi ở trong xe cùng Cố Lan Sang trò chuyện. Hiện tại đột nhiên phía trước ngừng một chiếc xe mà còn vững vàng trước mặt cô ta ngừng lại, làm hại Vương Gia Di vội vàng giẫm lên phanh xe dừng lại. Vương Gia Di có thắt dây an toàn, cả người vẫn hướng về phía trước bổ nhà một trọn. Vương Gia Di ổn định tinh thần, liền ngẩng đầu, vốn định mắng một câu: không có mắt à, lái xe như thế nào vậy? Nhìn đến phía trước, cửa một chiếc Audi A8 bị đẩy ra. Người đàn ông, cả người mặc trang phục thoải mái, từ trong xe chậm rãi đi vào. Động tác của anh không nóng không vội, làm cho người ta có cảm giác tao nhã tự nhiên. Lúc này đã là hoàng hôn, màu đỏ trời về chiều chiếu vào người đàn ông, khiến anh ta dường như có một vòng ánh sáng. Cảnh này giống như là nam chính trên sân khấu trong phim truyền hình thần tượng, hình ảnh rung động 10 phần, phong cảnh xung quanh tất cả mọi thứ đều trở thành bối cảnh làm nền cho anh. Lời nói của Vương Gia Di bị nghẹn ở trong cổ họng, nhìn bước chân chậm rãi bước tiếp ngoài cửa sổ, nhìn không chớp mắt người đàn ông đang đi về phía Cố Lan Sang, biểu tình hơi có chút ngây người. Tình thế như thế nào là đến đây? Không phải rõ ràng chỉ có một mình Cố Lan Sang thôi sao? Trong tích tắc, Cố Lan Sang nhìn tình thế, biểu tình cũng đã có chút kinh ngạc. Chính mình gọi điện thoại, anh cuối cùng cũng không nói trực tiếp cúp điện thoại, tưởng rằng anh không muốn đến đây, hiện tại như thế nào lại chạy tới đây rồi hả? Thịnh Thế đi đến trước mặt cô. Mặt anh sinh ra vốn đã chói mắt, lúc này đã thu liễm khí thế phương giả trong quá khứ, nhưng cũng không thấy nào mất ung dung cao quý, cả người có vẻ có chút thanh nhã dịu dàng. Thịnh Thế đi bên người Cố Lan Sang, vươn tay đem túi xách trong tay cô một phen nhận lấy. Một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Cố Lan Sang, khóe môi hơi cười mang theo một chút cương chiều. Sở sở, không phải bảo em đợi anh với sao, như thế nào không nghe lời như vậy, chính mình đã chạy tới rồi. Cố Lan Sang cũng hỏi một câu: sao anh lại tới đây? Lại nghĩ đến vừa rồi Vương Gia Di nói những lời này, vốn tưởng rằng thật sự đã bị Vương Gia Di biết được sẽ chăm chọc cô, thật không ngờ Thịnh Thế là đến đây. Nhất thời cong cong khóe môi: em đã nghĩ anh vẫn bận rộn mà. Thịnh Thế nhìn cũng không nhìn Vương Gia Di một cái, thẳng tay lôi kéo Cố Lan Sang từ trên xe xuống. Trước một giây Cố Lan Sang ở trên xe đột nhiên được dừng chân, Đối với Vương Gia Di ngồi ở trong xe còn chưa khôi phục tinh thần, nhẹ nhàng bưng quờ mở miệng nói một câu. Gia Di, đợi chút nữa ở nhà liền gặp. Sau đó cũng không nhìn Vương Gia Di, vì tức không thể nói ra mặt, còng còng khóe môi, lên xe. Tình thế cùng Cố Lan Sang mới vừa dừng xe ổn định ở trong biệt thự Cố Gia, Vương Gia Di cũng đã đến nơi. Người hầu Cố Gia mở cửa, từng người đối với bọn họ cùng kính cúi chào. Thịnh tiên sinh, nhị tiểu thư, biểu tiểu thư. Người hầu còn chưa chào xong, cửa nhà liền bị đẩy ra. Cố Ân Ân từ trong đi ra, cô ta mặc một bộ vải ngắn xinh đẹp màu trắng, tóc dài toàn bộ xõa ra, nhìn cao quý mà lại thoải mái, biểu tình trên mặt thần thiết xúc động. Sang Sang, em như thế nào bây giờ mới đến? Chị đều đã chờ em cả buổi rồi. Cố Lan Sang nhìn thấy Cố Ân Ân, đáy mắt đều là ý cười. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.